mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 053, quý lăng nhanh khóc, quý phu nhân nhìn đến sau, cũng không có trách cứ thời chi hành, tuy rằng đau lòng quý lăng, khả đứa nhỏ này càng dài đại càng làm cho người ta lo lắng. Ác độc như vậy tâm tư, nàng quả thực không thể tin được, đây là chính mình dưỡng xuất ra đứa nhỏ, lại là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không nên đối một cái vừa sinh ra không bao lâu đứa nhỏ xuống tay đi. Quý phu người không thể vì quý lăng tìm lấy cớ, cho nên thời chi hành trừng phạt, nàng cũng không có ngăn cản, thời chi hành thần thức thả ra đi, sắc mặt đột biến, đem Lê Tuyền giao cho quý phu nhân. Cấp tốc lên lầu, quý phu nhân ôm Lê Tuyền, tâm thuấn mềm hóa, nhìn về phía đau không kềm chế được quý lăng, vành mắt lại đỏ lên. Quý bá, đem tiểu thư mang tiến khách phòng, nhường nàng hào hào tỉnh lại, quý bá cũng có chút không đành lòng đem nhân mang tiến lầu một khách. Phòng, an trí hảo quý lăng sau, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, ai đều không thấy được. Nguyên bản bị quý bà an trí ở trên giường nhân, xuất hiện lưỡng đạo bóng chồng nhi, kia đau khó có thể tự nhẫn trên thân hình không, lại ngưng tụ ra một khối thân thể, lạc ở bên cạnh trên giường, phút chốc mở to mắt, năng lượng biến mất, bên người kia cụ thân thể, theo nàng ngón tay lay động, vô thanh vô tức nhiết diệt, ám hệ dị năng, quả nhiên là của ta khắc tinh, cũng may. Hiện tại đã tìm được biện pháp, hừ lạnh một tiếng. Trong phòng lại lần nữa quy về bình tĩnh, thời chi hành đi đến thời chi khoảnh phòng, nhìn đến Lê Thu ghé vào thời chi khoảnh trên người, con người nháy mắt nhiễm mặc, đem hai người cấp tách ra, thời chi khoảnh cũng ngắn ngủi tỉnh lại, tiểu hành, thời chi hành không để ý hắn, nhìn về phía trong lòng nhân, trong lòng ảo não, là hắn lỗi. Không nên liền như vậy đem nàng phóng ở trong phòng. Thực xin lỗi, thời chi khoảnh nhìn về phía Lê Thu. Còn có hai người thoáng tán loạn quần áo. Trong lòng tràn ngập thật có lỗi. Ta cũng không biết sao lại thế này. Tóm lại, thực xin lỗi, thời chi hành ngạch gian gân xanh ứa ra. Cả người ám hệ năng lượng bạo động. Chiều thời chi khoảnh áp đi. Thời chi khoảnh không có chút phản kháng. Ta... tùy ý ngươi xử trí, hiện tại, xem nàng đây là như thế nào, thời chi hành ôm Lê Thu rời đi. Hắn cũng không tưởng đối ca ca ra tay, hắn không nên mang Lê Thu trở về, nàng đều đã theo trong nhà chạy đi, tìm được nàng sau, nên khác tìm địa phương an trí. Thời chi hành hiện tại lòng rất loạn, đương thời hắn trở về, tưởng cũng rất đơn giản, đạo sư nói qua. Không thể nhường đứa nhỏ một người bị vây hoàn cảnh lạ lẫm. Lê Tuyền lần đầu tiên đến quý gia, cũng là có sợ hãi đi. Ngay sau đó, về nhà liền nghe được Lê Tuyền tiếng khóc, còn dẫn quý lăng sự tình. Trở lại phòng thời chi hành, ôm Lê Thu đi về phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, mát thủy kiêu ở hai người trên người. Lê Thu thân thể không có bởi vậy mà mát xuống dưới. Ngược lại rũ phát nóng, liền ngay cả môi đều bắt đầu biến tím, như là chúng độc giống nhau. Thời chi hành vội vàng đem nhân ôm đi ra ngoài, tới lui lui kiểm tra. Lê Thu trên người đều không có gì thương cùng độc, kia đây là có chuyện gì? Nóng quá, Lê Thu cảm giác chính mình nhanh bị phỏng chín. Cả người vô lực, cái gì lực lượng đều điều động không đứng dậy. Hiện tại nàng, giống như là cái không dị năng người thường, Lê Thu sờ soạng nhường nàng cảm thấy thoải mái địa phương. Tăng đã thỏa mãn không xong nàng muốn còn có càng nhiều. Thời chi hành nhìn về phía Lê Thu, như vậy nàng, nhường hắn thực đau lòng, khả cũng không thể ngăn cản, nếu không, xem nàng đi cùng nam nhân khác thân cận sao. Thủ phủ hướng Lê Thu nóng bỏng mặt. Ma sát một lát, xoay người đem nhân áp chế, quần áo tẫn thốn, ngực để ở nàng mềm mại thượng, nhường thời chi hành tim đập càng lúc càng nhanh. Thu, ngươi là của ta, OCV by Love Dayo. Hết chương.